Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 43, Batman cùng Lex Luthor. Vừa đi chưa được mấy bước, Emma đột nhiên tiến đến xúc bên tai, sau đó nhỏ giọng nói, vừa rồi tại bên cạnh ngươi nam nhân kia rất kỳ quái. Xúc trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Ngươi vừa rồi xâm lấn hắn tư tưởng sao? Cái kia thật không có, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, mà lại ta cảm thấy muốn xâm lấn hắn tư tưởng tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Emma cau mày nói ra, tính, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta lần này tới cũng không phải là vì hắn đến. Vẫn là trước làm chính sự đi. Xúc nói ra, tại DC vũ trụ bên trong, Superman vẫn luôn là lực lượng đại danh từ. Hắn lực lượng tại DC vũ trụ bên trong cơ hồ là không thể bằng được. Bất quá Superman cũng có nhược điểm, tỉ như Kryptonite, lại tỉ như Black Sun. Đương nhiên còn có ma pháp công kích. Superman ma kháng cơ hồ là không. Bất kỳ lực lượng nào đả kích đối với hắn đều không thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng duy chỉ có ma pháp, lại là hắn không cách nào chống cự. Cũng bởi như thế, theo Xúc, Superman căn bản không có đủ uy hiếp mình lực lượng. Mặc dù hắn là Superman, nhưng hắn vẫn không phải mình đối thủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút đều có thể đánh bại Superman. Trong đám người xen kẽ mà qua, không bao lâu, Bruce Wayne liền là xuất hiện ở Xúc cách đó không xa địa phương. Đáng nhắc tới là giờ phút này ở bên cạnh hắn thế mà còn đứng lấy một cái nam nhân. Cái kia mang tính tiêu chí đầu chọc lập tức liền để Xúc đoán ra thân phận của hắn. Lex Luthor. Lex Luthor lại tên Alexander Lex Luthor, là địa cầu bên trên thông minh nhất người một trong. Bị Brainiac tính toán ra có được cấp 9 trí tuệ. Đã từng tranh cử qua Mỹ quốc tổng thống, là phú khả địch Phúc Luthor tập đoàn chủ tịch. Từ khi Superman xuất hiện ngày ấy, Lex Luthor liền tận sức tại để thế giới thoát khỏi người ngoài hành tinh này uy hiếp. Dựa theo Lex Luthor cái nhìn, Superman suy yếu nhân loại tiềm năng. Từ đó, Lex Luthor không còn vẻn vẹn một cái kẻ dã tâm. Hắn biến thành một cái chấp mê người, không ngừng hướng thế nhân chứng minh hắn mạnh hơn Superman, ưu tú hơn, đồng thời muốn tiêu diệt Superman. Từ lúc mới đầu cừu hận chuyển đổi thành về sau đối siêu người đố kỵ. Đồng thời cùng DC vũ trụ cái khác khác biệt anh hùng cũng có qua xung đột. Bất quá bây giờ xem ra Lex Luthor hẳn là còn không có bộc lộ ra mình dã tâm. Không phải hắn cũng sẽ không cùng Bruce Wayne cùng một chỗ cười cười nói nói uống rượu. Wayne tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi là ý kiến gì cái kia cái gọi là Gotham thành phố hắc ám kỵ sĩ? Ngươi cho là hắn tồn tại thật đến giúp Gotham thành phố sao? Lex Luthor vừa cười uống trong tay sâm panh, vừa mở miệng hỏi, Bruce mỉm cười, mở miệng nói, ta cho tới bây giờ đều không quan tâm loại chuyện này. Bất quá trong mắt của ta, hắn tồn tại tối thiểu nhất để Gotham thành phố đám tội phạm sợ hãi. Đây đối với Gotham thành phố tới nói, hẳn là một chuyện tốt mà a. Như vậy Superman đâu, người đối với hắn lại là cái gì cái nhìn? Từ năm trước sau khi chiến đấu, không ít người đã đem Superman phụng làm thần minh. Ngươi cảm thấy hắn là thần sao? Một thanh sâm panh vào trong bụng, Lex Luthor lại là nhiều hứng thú hỏi, khóe mắt đảo qua một tia giảo hoạt thần sắc. Bruce nghe nói như thế, sắc mặt trước hơi hơi cứng đờ, bất quá trong nháy mắt lại là khôi phục lại, một mặt lạnh nhạt nói ra, cái thế giới này là không có thần, mặc dù có, cũng sẽ không là như thế. Bởi vì thần sẽ không mang theo một bầy quái vật ở địa cầu khai chiến. Đồ sát người vô tội nhóm. Hoa a, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói ra lời như vậy. Bất quá ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. ngươi nói cho cùng là Gotham thành phố hắc ám kỵ sĩ lợi hại đâu, còn là bị nhân loại phụng làm thần minh Superman lợi hại đâu. Nhân loại có thể đánh bại thần sao? Lex Luthor trên mặt ý cười càng đậm. Người cùng thần quyết đấu, hắc ám kỵ sĩ cùng Krypton chi tử quyết đấu, chuyện này nghe còn có chút ý tứ. Ngay sau đó, không đợi Bruce mở miệng, bên cạnh lại có một thanh âm vang lên. Một giây sau công phu, Zook mang theo Emma xuất hiện tại Bruce cùng Lex Luthor bên người. Người cùng thần quyết đấu, hắc ám kỵ sĩ cùng Krypton chi tử quyết đấu. Câu nói này không tệ, ta thích, đúng, ta gọi Lex Luthor, yên lặng nhắc tới một chút Zook vừa rồi nói lời nói. Lex Luthor chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đối Zook cũng có mấy phần hứng thú. Người tốt, Zook, Zook cười vươn tay, thân ấy, các người trước trò chuyện, ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Biết Zook muốn làm chính sự, Emma lập tức chính là mượn cớ rời đi. Bruce nhìn chằm chằm Emma rời đi thân ảnh nhìn một chút. Sau đó một mặt tán thưởng nói ra, cô nàng không tệ, hiển nhiên một người phong lưu phú nhị đại vô lại dạng. Bất quá ai cũng biết, hắn cái này hoàn toàn là giả ra tới. Đối Zook, vừa rồi nghe ngươi lời nói, giống như ngươi đối Batman cùng Superman cũng rất có hứng thú nha. Ngươi cảm thấy Batman lại là Superman đối thủ sao? Không phải ta xem thường Batman, mà là Superman thực sự quá cường đại. Hắn thậm chí không có cách nào tổn thương Superman một cọng tóc gáy. Lex Luthor nhìn lấy Zook, biểu lộ có chút khoa trương nói ra, hoàn toàn không để ý một bên sắc mặt đã có chút mất tự nhiên Bruce. Zook lúc này ít nhiều có chút im lặng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình nhiệm vụ bề ngoài như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có Lex Luthor cái này thần trợ công tại, sợ là Batman cùng Superman không đánh nhau đều mẹ nó không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.